1327, tan cuộc, trọng thương. Vào giờ phút này, theo Thái Dịch giáo tổ trong tay pháp quyết diễn biến biến thiên, cái kia trong vỏ rùa tiền đồng bùm bùm vang lên không ngừng, ào ào ào âm thanh đem hư không dập dờn lên tầng tầng gỡ nở so nở dê. Mai rùa lúc này cu nở dê tỏa ra một loại khó có thể nói hết quỷ dị khí thế, Thái Dịch giáo tổ trên mặt từng tia một khó có thể kềm chế không tên ý cười từ từ tái hiện ra. Nhìn Thái Dịch giáo tổ nụ cười trên mặt, không biết vì sao, các vị vây xem giáo tổ, yêu thần, long quân đều là trong dây lắt dùng mình một cái, một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác tự trong lòng bay lên. Phúc vô tận trong tinh không, nào đó một ngôi sao bên trên, đã thấy hư không trong nháy mắt phá nát, vô tận ánh sao rung động, chỉ thấy một vệt bóng đen tự cái kia hư không phá nát trong hố đen rơi xuống đi ra, ma nhờ men nện ở tinh cầu bên trên, ngôi sao mặt ngoài dập dờn lên phảng phất là sóng nước như thế nguyên khí gọn sóng. Khắc khắc. Ngọc Độc Tú thân thể sủi lơ trên mặt đất, theo ho khan, trong mỉ hệ nở dê máu tươi không ngừng dâng trào ra, trên người quần áo đã lúc trước năng lượng cuồng bạo trong đụng chạm hóa thành bột mịn. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân lún vào ngôi sao mặt ngoài cứng rắn tầng nham thạch bên trong, trong mỉ hệ nở dê phun máu, nhuộm đỏ quanh thân tối nghĩa nham thạch. Thực sự là đáng sợ, giáo tổ sức mạnh quả thực không phải ta có thể chịu đựng, mặc dù là có Chu Thiên Tinh đấu pháp bảo gia trì, bản tọa cu nở dê vẫn khó có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu không là tiên thiên phù tang mục bảo vệ, chỉ sơ bản tọa đã ở cái kia tiên thiên linh bảo thần uy bên trong hóa thành cho tàn. Lúc này Ngọc Độc Tú lẳng lặng nằm ở cái kia núi trong đá, cũng không nhúc nhích, yên lặng cảm ứng trong cơ thể tình huống. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, quanh thân kinh mạch lúc trước giáo tổ hành kích bên dưới đứt thành từng khúc, xương cốt càng la đã bị vỡ nát gãy xương, quả thực trở thành một cái bại liệt. Loại thương thế này ở tiên hiệp thế giới cu nở dê chỉ có chuyển thế luân hồi kết cục, cũng còn tốt bản tọa chấp trưởng cản toàn tạo hóa, đồng thời sớm có dự định, không phải vậy lúc này có thể đúng là bằng dao. Này phá nát thân thể bên trong tiên thiên mang đến đạo vận đã ở giáo tổ tiên thiên linh bảo công kích bên dưới tiêu diệt, cả người lúc này gấp lại như là một cái cũ nát bố hoa hoa, cũng còn tốt bản tọa tinh thông càn toàn tạo hóa thuật, đem này rách nát bố hoa hoa phùng may vá bù lại có thể sử dụng một quãng thời gian. Ngọc Độc Tú cười khổ, hắn là tuyệt đối không nỡ phế bỏ hơn nửa pháp lực dựa vào hoa sen bát phẩm đến một lần nữa đắp nặn tiên thiên đạo thể, bù đắp thân thể. Hơn nữa mỗi một lần sống lại, cũng không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, không có hoa nở cửu phẩm trước, liền không xưng được là bất tử bất diệt. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân một trận mơ hồ biến hóa, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người tự Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra, bóng người này hai mắt hiện ra hồng lam hai sắc, quanh thân hư huyễn, tựa hồ một cơn gió liền có thể thổi tan. Thật là đáng sợ, nếu không có hai cây tiên thiên linh căn bảo vệ, chỉ sơ nguyên thần đã lúc trước một đòn bên trong hóa thành một mịn. Giáo tổ uy năng quả thật là vượt quá tưởng tượng, không cho khiêu khích Ngọc Độc Tú nguyên thần nhìn tàn tạ thân thể, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy một giọt tiên thiên thần thủy tự ngón tay đầu ngón tay nhỏ xuống, trong nháy mắt rơi Ngọc Độc Tú tàn tạ phảng phất là phá bố hoa hoa bình thường thân thể trên, nếu không là Ngọc Độc Tú dựa vào chính mình thần thông áp chế một cách cưỡng ép trong thân thể tử khí, chỉ sơ thân thể này đã tử vong. Một giọt tiên thiên thần thủy hạ xuống, trong nháy mắt ổn định Ngọc Độc Tú thân thể tình huống, không nói chuyển biến tốt, chí ít là ổn định lại. Này nước không phải là phổ thông phàm nước, chính là Tam Quang Thần Thủy. Năm đó Ngọc Độc Tú trộm lấy Thái Đấu Đạo Tông môn phủ khố thời gian QNZ không nghĩ tới, vì luyện chế trường sinh bất tử thần dược mà trộm lấy Tam Quang Thần Thủy, lại cho mình dùng tới. Lúc này Ngọc Độc Tú thân thể tàn tạ, không lo được trong kia luyện trường sinh bất tử thần dược, mau mau ổn định tình thế, khôi phục thân thể. Trường sinh bất tử thần dược chưa luyện thành, QNZ là Ngọc Độc Tú không chịu từ bỏ bộ thân thể này chỗ mấu chốt, trường sinh bất tử thần dược liên quan đến trọng đại. Bực này thần dược lần thứ nhất nếu là không thể luyện thành, sau đó lại nghĩ luyện nhưng là khó khăn. Càn toàn tạo hóa, chữa trị thân thể. Nguyên thần triển khai thần thông, điều động trong tinh không tinh khiết đến cực điểm ngôi sao lực lượng không ngừng bổ dưỡng Ngọc Độc Tú thân thể, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân thể bên trong cạc cạc cạc vang vọng, vô số đứt rời xương trong nháy mắt chữa trị, phá nát kinh mạch không ngừng liên tiếp, từng luồng sinh cơ từ từ tự thân thể bên trong phun ra mà ra. Ai? Bộ thân thể này là bị ta triệt để chơi tàn phế, nhìn cái kia từ từ khôi phục thân thể, Ngọc Độc Tú một trận cảm thán, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần trong dây lát biến sắc, trong nháy mắt thu lại cản toàn tạo hóa pháp quyết, nguyên thần chui vào thân thể bên trong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú gian nan tự thạch trong hầm chậm rãi ngồi dậy, miễn cưỡng điều động pháp lực, triển khai điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương thuật, đem chính mình thiên cơ cho che lấp quá khứ. Nơi đây không thể ở lâu, Thái Dịch lão nhân kia tựa hồ phát hiện bản tọa tung tích, còn muốn đổi chỗ khác mới được, nghĩ tới đây, trong cơ thể pháp lực lăn lộn mà ra, vừa chữa trị kinh mạch chịu không nổi pháp lực xông tới, từng vết nứt lần thứ hai diễn sinh. Bất quá Ngọc Độc Tú đối với này không để ý chút nào, pháp lực quán truyền vào tinh thần pháp bảo chi sau, thân hình lóe lên một cái, đã mượn vô lượng ánh sao hoa vào trong tinh không, thoáng qua không gặp tung tích. Ngay ở Ngọc Độc Tú vừa rời đi mấy hơi thở, chỉ thấy này mới tinh vực phong vân hội tụ, vô số ngôi sao lực lượng lại trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn, này trên lòng bàn tay tinh khiết năng lượng đất trời đang không ngừng ấp ủ. Tiếp theo liền nhìn thấy bàn tay này che đậy tinh không, một trưởng đem Ngọc Độc Tú trước hết hạ xuống ngôi sao nắm lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay pháp lực phun trào, hô hấp liền đem cái kia ngôi sao luyện hóa, hóa thành tinh khiết nguyên khí tiêu tan ở trong tinh không. Đến cùng là đại thế giới, một ngôi sao tiêu vong, mặc dù biết mất đi một ngôi sao lực hút, nhưng dựa vào chính mình mạnh mẽ điều tiết năng lực, toàn bộ tinh không cũng không có phát sinh nhiều cổ nặc bài hiệu ứng, đổ nát một chòm sao, thậm chí còn không cách nào thu thập. Thật là giảo hoạt tiểu tử, lại sớm phát hiện bản tọa thiên cơ nhóm nó, nhân cơ hội chạy trốn ngôi sao bàn tay lớn ở trong hư không tàng ra, vô tận linh khi ở trong tinh không thỏa thích rít gào, cọ rửa toàn bộ tinh không. Cái gì chạy trô nở các vị vô thượng cường giả dồn dập mở miệng, từng đôi mắt khó có thể tin nhìn Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch, người lão này không muốn chơi cái gì yêu thiêu thân, bằng tu vi của ngươi, vận mệnh thuật trình độ, chẳng lẽ còn không thể định ra chỉ là một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ vận mệnh sao? Hồ Thần trong mắt tiết lộ nồng đậm nghi vấn vẻ. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy vẻ mặt đau khổ, nắm trong tay thải quang lưu chuyển bất định mai rùa, lộ ra cay đắng nụ cười. Diệu Tú, nếu như tu sĩ bình thường, chúng ta liền không cần như vậy lớn phí hoàng hốt, tiểu tử này thật là giả dối, linh tuyệt nhạy cảm, bản tọa tìm kiếm của hắn thiên cơ, lại bị nhận biết được, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Nếu là phổ thông tu sĩ, QNZ sẽ không luyện được Trảm Tiên Phi Đao như vậy uy năng nghịch thiên chí bảo. Thái Dịch giáo tổ nói thầm một tiếng, hư không hồi phục yên tĩnh. Nhìn các vị vô thượng cường giả mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, Thái Dịch giáo tổ rõ ràng trong lòng, những người này đối với tin tức về chính mình cũng không hài lòng. Chậm rãi đem trước người tiền đồng thu sau khi thức dậy, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng nói, căn cứ bản tọa xác định, Diệu Tú tiểu tử này lúc này ở trong tinh không, trước bởi vì các vị đạo hữu chần chờ, không thể đúng lúc cống hiến tinh huyết pháp tắc chi hỏa. Nhưng là chậm một bước, gọi tiểu tử này chạy trô nở, các ngươi như muốn tìm Diệu Tú tung tích, vẫn là đi tới tinh không đi, ở trong tinh không có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị yêu thần trở vô thượng cường giả trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng QNZ không thể làm gì, Thái Dịch nhưng la lâu năm tiên nhân, hơn nữa ở tiên nhân bên trong còn thuộc về loại kia đứng đầu nhất, nhất quỷ dị nhất một loại, không dễ trêu chọc, như không tất yếu, mặc dù là song phương bởi vì chủng tộc xung đột đứng ở phía đối lập. Nhưng các vị yêu thần QNZ sẽ không dễ dàng cùng Thái Dịch giáo tổ xung đột. Nhìn các vị yêu thần lần lượt rời đi, Tứ Hải Long Quân QNZ là giật mình, không dám nhiều nói, lặng yên không một tiếng động tối lui. Nhân tộc bây giờ cùng Long tộc có thể không thế nào hữu hảo, thậm chí có thể nói có cừu hận, ở lại chỗ này bằng bạch bị người mất hết mặt mũi, bị người nhục nhã, chẳng bằng rất sớm rời đi tốt. Nhìn Đông Hải Long Quân dẫn mấy vị Long Quân rời đi, Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng một thanh, toán mấy tên này thức thời, bằng không bản tọa nhất định phải ma nhờ me lạc thể diện không thể, chút cơn giận. Thái Thủy, ngươi không nên kích động, bây giờ chư thiên tình thế vạn biến, đặc biệt là phù diêu chứng đạo chi sau, càng là khó có thể dự đoán, tương lai tứ hải thật sự cùng loài người là địch là hữu, vẫn đúng là khó nói, trước tiên không vội vã không nể mặt mũi, đợi đến chủng tộc đại chiến thời gian gặp lại rõ ràng. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi khuyên đủ nói.